Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, bị theo dõi. Tiểu tử, ngươi so bản tôn tưởng tượng muốn cường đại rất nhiều. Pháp kiếp thần quan phủ phía trên, một cái ẩn nặc địa phương, Sở Giận trơ mắt nhìn lấy Diệp Thần sử dụng thủ đoạn giết chết Dương Hào. Trong lòng kinh hãi vô cùng, vốn cho là mình hội xuất thủ cứu giúp, lại không nghĩ tới Diệp Thần chỉ huy hai người cứ như vậy giết chết Dương Hào này, làm sao để hắn không kinh hãi. Sở Giận không hề lộ diện, càng không có uy hiếp Diệp Thần để hắn hiện tại thì cho mình luyện đan, cố nhiên hắn hiện tại giết chết Dương Hào, trừ hắn có chút thủ đoạn bên ngoài, chủ yếu là vận khí. Nếu như Dương Hào không phải ở thời điểm này có đột phá dấu hiệu, e là cho dù là 10 cái Diệp Thần cũng chưa chắc có thể đào thoát. Bất quá Sở Giận cũng biết, Diệp Thần sau đó phải đối mặt rất nhiều phiền toái sự tình. Hắn đi, không có lưu lại tại tiên giới, chỉ cần Diệp Thần còn sống, hắn thì không cần thiết hiện tại lộ diện, hắn muốn chỉ là Diệp Thần nhanh chóng ổn định trưởng thành. Thẳng đến hắn cảnh giới có thể cho là mình luyện đan thời điểm, Sở Giận sẽ chủ động tìm tới cửa. Hiện tại nói cái gì đều hơi sớm, cũng không có chứng dùng. Thành chủ, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Thiên Ngật Phong kính nể nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Vừa mới ba người nhìn như vô cùng xảo diệu phối hợp, trên thực tế nếu không phải thành chủ chủ ý, hiện tại ai thắng ai thua cũng đều là ẩn số đâu. Nơi này là tiên giới, Thiên Ngật Phong đã từng cũng là từ nơi này rời đi. Cho nên, về tới đây, diệt đi pháp kiếp thần quan phủ về sau, tự nhiên muốn tìm kiếm thành chủ ý tứ. Dù sao bây giờ còn có một cái ngạnh thương, cũng là Diệp Thần cảnh giới cũng không có đạt tới dừng lại tại tiên giới cấp độ. Tùy tiện lưu tại nơi này lời nói, có thể sẽ gặp phải rất nhiều hung hiểm. Không phải mỗi một lần đều có thể có hảo vận như thế khí chờ lấy bọn họ, để cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Thần cái này thời điểm cũng là có chút loạn. Chính mình đã từng ngay ở chỗ này thành lập đan thành, sau đến tột cùng chuyện gì phát sinh, Diệp Thần hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là bằng vào trước đó tỉnh lại ba đoạn ký ức, cũng không thể thỏa mãn Diệp Thần lòng hiếu kỳ. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là một canh giờ, cũng có thể là hơn nửa ngày. Diệp Thần trong đầu tính toán rất lâu, rốt cục có động tác, quay đầu nhìn Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân, các ngươi hai cái lưu tại tiên giới. Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân thần sắc siết chặt, lập tức cung kính đứng lên nói đến, đúng, đại ca xin chỉ thị. Không có chỉ thị, các ngươi hai cái lưu tại tiên giới liền có thể, nếu như điều kiện có thể, các ngươi có thể phát triển chính mình thế lực, cũng có thể trốn ở một cái chỗ yên tĩnh chuyên tâm tu luyện. Cảnh giới càng cao càng tốt. Nói, Diệp Thần móc ra một số đan dược, đưa cho nàng nhóm, nơi này có chút đan dược, đối thân thể các ngươi có trợ giúp, tu luyện, tốc độ cần phải so trước đó càng mau một chút. Nói xong, Diệp Thần quay đầu nhìn Thiên Ngật Phong, ngươi đi về trước. Ngươi cảnh giới quá cao, rất dễ dàng bị người phát hiện, tạm thời trước không nên để lại tại tiên giới. Thành chủ, Thiên Ngật Phong còn muốn nói điều gì, cũng là bị Diệp Thần đánh gãy, cái gì đều không cần nói. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ để ngươi đến, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm. Ngữ khí không thể nghi ngờ, Thiên Ngật Phong cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau đó nhìn về phía Trử Tuân, lão gia hỏa, ngươi có ý tứ gì? Muốn hay không lưu tại tiên giới chơi đùa? Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần khóe miệng phác họa ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Đã đi vào tiên giới, Diệp Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi, thế tất yếu đem chính mình trí nhớ tìm trở về. Còn có chính mình kiếp trước thời điểm đến cùng chuyện gì phát sinh, hết thảy muốn hiểu rõ, không thể như thế, không minh bạch còn sống. Ha ha, ta không có vấn đề, ở đâu đều là một dạng. Chử Tuân vốn chính là loại kia tự do tự tại người. Bây giờ lần nữa cùng Diệp Thần hợp tác, tâm tình thật tốt, đối Diệp Thần biểu hiện cũng phi thường hài lòng, cho nên không có ý kiến gì, chỉ cần Diệp Thần ưa thích liền tốt. Một bên Thiên Ngật Phong nghe đến đó, thế nhưng là cuống cuồng, thành chủ, tuyệt đối không thể, ngài lưu tại nơi này thực sự quá nguy hiểm, thuộc hạ không yên lòng. Diệp Thần mỉm cười, Ảnh Nguyệt Quyết hồn nhiên một thân, đem một thân công pháp cảnh giới hết thảy che giấu. Ngươi cho rằng dạng này sẽ có người chú ý tới ta sao? Thiên Ngật Phong yên lặng, cái này Ảnh Nguyệt Quyết là thật kỳ lạ. Mặc kệ ngươi cầm giữ có cái gì dạng cảnh giới, hết thảy cho ngươi ẩn tàng cực kỳ chặt chẽ, tăng thêm thành chủ bản thân nắm giữ ẩn nặc công pháp. Đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể nhẹ nhõm bởi vì đúng. Mấu chốt là đối phương căn bản không biết Diệp Thần ở nơi nào xuất hiện a. Cho nên, ngươi cứ yên tâm lớn mật rời đi a. Ngươi lưu tại nơi này ngược lại là ta vướng víu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói đến. Thiên Ngật Phong im lặng. Chính mình cảnh giới rõ ràng cao hơn thành chủ ra rất nhiều. Vậy mà thành vướng víu. Cái này còn có để cho người sống hay không? Có điều hắn không có phản đối. Luôn luôn đối thành chủ nói gì nghe nấy hắn. Nội tâm sẽ chỉ tuân theo. Sau cùng, Bạch Ngự Phong cùng qua Thiên Vân rời đi một mình tìm chỗ tu luyện. Cũng không có chiêu binh mãi mã. Đây là qua Thiên Vân chủ ý. Lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ. Ra ngoài chiêu binh mãi mã thật sự là chờ lấy muốn chết. Chuyện nhà mình tự mình biết, pháp kiếp thần quan phủ, bất quá là trưởng quản nhân gian sự tình, tại trong tiên giới cũng không tính lên một cái nhân vật đặc biệt. Nói trắng ra, tựa như là cổ đại nhỏ nhất một cái quan viên, cửu phẩm quan tép diêu. Tại nhân gian thời điểm, bọn họ có lẽ còn có thể diệu võ dương oai, nhưng là chân chính đối mặt tiên giới chư vị đại thần. Bọn họ cái rắm cũng không bằng. Mọi người rời đi, Chử Tuân trở lại Diệp Thần trong thân thể. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức. Ảnh Nguyệt Quyết Thủy Chung liền không có để xuống. Đem thân thể phía trên cảnh giới hết thảy ẩn nấp đi. Thế nhưng là hắn không biết. Tại cách đó không xa địa phương. Đồng dạng có một người sử dụng Ảnh Nguyệt Quyết đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Người này chính là Nam Môn Tông phủ cửa Nam Phong Tuyết. Hắn phụng mệnh đến đây quan sát. Trùng hợp nhìn đến Diệp Thần sai sử Thiên Ngật Phong cùng Bạch Ngự Phong còn có qua Thiên Vân bọn. Họ cách lúc mở màn cảnh. Cũng vừa hay nhìn thấy Diệp Thần tự mình sử dụng Ảnh Nguyệt Quyết đem chính mình cảnh giới che giấu. Thật sự là ta Nam Môn công pháp. Cửa Nam Phong Tuyết tâm bên trong nghi hoặc. Cửa Nam nhà công pháp cho tới bây giờ đều không truyền ra ngoài. Trên đời căn bản sẽ không có ngoại nhân biết. Mà cái này người là làm sao nắm giữ ta Nam Môn công pháp. Hắn không làm kinh động Diệp Thần. Mà chính là cùng sau lưng bọn họ âm thầm quan sát. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Cái này Diệp Thần đến cùng là lai lịch gì. Cùng cửa Nam nhà có cái gì ngọn nguồn. Có điều hắn xem nhẹ Diệp Thần năng lực nhận biết, chớ nhìn hắn che giấu mình cảnh giới. Thế nhưng là đừng quên, Diệp Thần hiện tại thiên địa pháp tắc đã đạt tới tầng thứ hai. Đối với xung quanh một số biến hóa, có thể nói là vô cùng nhanh nhẹn. Tuy nhiên tìm không thấy cửa Nam Phong Tuyết vị trí, nhưng là hắn luôn có một loại bị người theo dõi cảm giác. Cảm giác này phi thường cường liệt tâm niệm nhất động. Nói với Chử Tuân đến, chúng ta giống như bị người theo dõi. Cái gì người? Chử Tuân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nơi này không so nhân gian. Tùy tiện kêu lên tới một người khả năng đều là nắm giữ khủng bố cảnh giới tồn tại. Nếu như Diệp Thần bị người để mắt tới, chỉ sợ không phải cái gì tốt. Không biết, Diệp Thần nói ra, một mực đi về phía trước. ước chừng nửa giờ lộ trình a. Chỗ đó có một cái trấn nhỏ, chúng ta trước tiên đi nơi này tránh tránh. Chử Tuân vội vàng nói đến. Diệp Thần sững sờ, Chử Tuân là làm sao biết phía trước có một cái trấn nhỏ? Ngươi là làm sao biết? Bớt nói nhảm, đi mau, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.